Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, phòng ba động. Chương 8, có một số việc, lý giải càng nhiều, càng là trái tim băng giá, chính như hiện tại một dạng, làm Nguyệt Trung Thu trong lòng tràn đầy không thể làm gì phẫn nộ. May mắn, những người này cũng không có làm trận làm khó dễ. Hoài nghi hắn thân phận, có lẽ chính là bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao đồng hành. Lại tăng thêm lúc trước trảm sát Hoắc Bất Phàm phong ba. Mọi người đã nhận biết hai người. Huynh đệ, ngươi là đến từ cái kia cấm địa giáp danh a? Ngươi ở đó tựa hồ một mực không quá tin tưởng cái gì họa loạn chi đồ lời giải thích. Nguyệt Trung Thu đang tại tiêu hóa hôm nay lấy được một chút tin tức. Ngưu Tam Đao lần nữa truyền âm hỏi, cái kia ngươi tin không? Nguyệt Trung Thu hỏi lại, hắn hiện tại chính cần một hợp lý thân phận. Vì vậy, không phủ nhận Ngưu Tam Đao lời giải thích, hắn đem cấm địa một từ ghi tạc trong lòng. Những người này không tin họa loạn chi đồ lời giải thích, có lẽ sẽ biết rõ một chút bí ẩn. Có thời gian tất yếu đi một chuyến, ta chỉ tin chính mình. Bỏ ra thù lao tương ứng, mà không vi phạm ta ba không giết nguyên tắc, ta đều sẽ giết. Ngưu Tam Đao cười hắc hắc, nói như vậy ngươi cho rằng Hoắc Bất Phàm không phải một người tốt. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, cố ý hỏi, hắn cảm giác Ngưu Tam Đao người này rất đặc biệt, có bản thân phong cách hành sự, không cùng theo đại lưu. Đối họa loạn địa phương giống như cũng không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Giống như ngươi, nhìn hắn không thuận mắt. Ngưu Tam Đao lần nữa cười một tiếng. Không biết hắn nói thật hay giả. Cút ra đây. Trong lúc đó, một đạo nóng nảy tiếng quát từ ở tửu lâu bên ngoài vang lên. Chấn động cả tòa tửu lâu đều đang run rẩy, phảng phất như muốn sụp đổ một dạng. Một cỗ bàng bạc linh lực cuồn cuộn mà đến, lao thẳng tới cả tòa tửu lâu, sát ý nghiêm nghị, người nào? Rất nhiều thực khách kinh sợ, bọn họ hơn phân nửa cũng là tu giả, như thế nào dễ dàng tha thứ chuyện thế này? Những người này hơn phân nửa cũng là vì đuổi bắt Nguyệt Trung Thu mà đến. Không có cái gì yếu ớt, từng cái khí thế cường đại, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Hỏa Vân Tông đến đây, người rảnh rỗi tránh lui, lúc trước ở trong thành nói khoác mà không biết ngượng người lập tức cút ra đây. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong, liền có thể né qua một kiếp, ngay sau đó, lại là một đạo cuồng bạo tiếng quát truyền đến, tràn đầy lãnh ngạo ý tứ. Cái gì, đúng là Hỏa Vân Tông người, rất nhiều người lập tức ỉu xìu xuống dưới. Nếu như người bình thường khiêu khích, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng Hỏa Vân Tông thế nhưng là mấy trăm vạn dặm địa vực đệ nhất đạo thống, nội tình cực độ thâm hậu. Lập tức, rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao. Hỏa Ân Tông những người này rõ ràng là hướng về phía hai người này mà đến, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu y nguyên ở nhẹ rót rượu ngon, mà Ngưu Tam Đao cơ hồ là động tác giống nhau. Bất quá, hắn vô tình hay cố ý quét Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát một cái. Làm sao, dám nói không dám nhận. Lúc trước hoành hoang thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có bây giờ kết cục. Bên ngoài quán rượu có người cười lạnh, trên đường phố, vây đầy xem náo nhiệt người. Bọn họ toàn bộ đều lộ ra dị sắc, có chút hăng hái nhìn xem tất cả những thứ này. Đây là hơn 10 thanh niên, trong đó tuổi tác lớn nhất chừng 30 tuổi, đều không ngoại lệ. Bọn họ bào phục phía trên đều có một mai lớn chừng bàn tay ấn ký, là một đóa xích sắc cháy đám mây, đại biểu Hỏa Vân Tông. Công tử, mời đi ra ngoài gặp nhau a. Chúng ta cái này tiểu điếm còn muốn làm ăn. Chủ quán đứng ở quầy hàng chỗ, trầm giọng chậm rãi nói. Tu giả ở giữa tranh đấu, hắn thấy qua vô số lần, sớm đã thành thói quen. Huống chi, hắn bản thân liền là một cái tu giả, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua Ngưu Tam Đao, không nói gì. Huynh đệ, bọn họ là gọi ngươi đi xem một chút, nói không chừng sẽ có chuyện tốt gì đâu. Ngưu Tam Đao cũng rất thông minh, mỉm cười, y nguyên không động đậy, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Những người khác cũng đều thần sắc không đồng nhất, đại đa số người giữ yên lặng, chỉ là chú ý Nguyệt Trung Thu. Còn có một vài người ở cười nhẹ, rượu ngon món ngon đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến vở kịch lên đài. Thậm chí, ước gì Nguyệt Trung Thu cùng đối phương đánh lên, hy vọng lấy thần thông của đối phương, phán đoán đối phương thân phận, vẫn là ra ngoài đi, nếu là đánh đem tiến đến, nhiễu chúng ta ăn, thế nhưng là có chút không tốt lắm. Có một số việc, làm chính là làm, bôi không thanh tẩy không xong, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đây chính là họa từ miệng mà ra chú thích chính xác nhất. Bây giờ hối hận muộn, ha ha ha, rất nhiều người mở miệng, lạnh liếc Nguyệt Trung Thu. Nếu như đối phương không có trưởng bối ở chỗ này, sợ rằng sẽ bên đường mất mạng, bị tươi sống đánh chết. Ta có nói qua không đi ra sao? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lần thứ nhất mở lời, lướt qua đám người, ai biết Hỏa Vân Tông lão gia hỏa có thể hay không núp trong bóng tối. Đến Huyễn Võ Đại Lục, hết thảy đều phải cẩn thận. Lúc trước, hắn một mực dùng linh giác liếc nhìn bát phương, phát hiện phụ cận cũng không có cái gì cường đại tồn tại ẩn tàng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ cho rằng có thể sống lâu nhất thời là nhất thời? Mấy cái thanh niên mở lời, bọn họ đã sớm nhìn Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao khó chịu. Bởi vì, bọn họ là Hoắc Bất Phàm cuồng nhiệt người ủng hộ, cho rằng đối phương là bọn họ thế hệ này kiêu ngạo. Trong lòng bọn họ có không thể dung chuyển địa vị. Thế nhưng, thực lực bọn hắn không ra sao. Lúc trước không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này, Hỏa Vân Tông chính chủ chạy đến. Sống lưng của bọn họ xương cũng đi theo tức giận. Mời đi, mấy cái thanh niên đột nhiên rời ghế. Súng lại, bọn họ lời nói khách khí. Động tác lại cho thấy trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng khinh thường. Một người trong đó, hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu chén rượu trong tay chộp tới. Một người khác hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu bả vai bắt tới. Mọi thứ đều là cái kia sao tự nhiên, giống như là đuổi bắt tù phạm đồng dạng. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu không động đậy, y nguyên bưng chén rượu hướng trong miệng đưa đi, phảng phất phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người không hiểu. Chẳng lẽ đối phương thực sự là một cái hào nhoáng bên ngoài nhuyễn đàn? Bị sợ không biết làm sao biểu thái. Ai dám động đến sư phụ ta một lần, ta giết kẻ ấy. Một cổ cuồng bạo khí thế đột nhiên ở trong này bay lên. Long Bát một bên gặm trong tay giò heo, một vừa mở miệng nói, đúng là quan hệ thầy trò. Cái này khiến đám người giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát lại là quan hệ như vậy. Liền bằng ngươi, mấy cái thanh niên cười lạnh, trong đó cũng có người hướng về Long Bát chộp tới. Bọn họ chân chính kiêng kỵ người cũng không phải Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, mà là người bọn họ bên cạnh Ngưu Tam Đao. Giờ phút này, nhìn thấy đối phương không hề bị lay động, lá gan của bọn hắn càng gia tăng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.